Huyết chiến chi mệnh, tác giả, hậu bối hữu thần trợ, thực hiện, thư viện báo, chương 398, chương 398, yên tĩnh bên trong sát cơ. Không có khả năng, ác mộng trừng to mắt, trước mắt quang ảnh màn hình, hắn không ngừng nuốt, trên trán bò đầy mồ hôi, sau lưng tiểu Mỹ đẹp nghi hoặc chằm chằm hắn. Làm sao, này ra hỏa phát hiện, ta tại thao túng ma quái ưng. Tiểu Mỹ đẹp nhấc tay điểm ra quang ảnh màn hình đến. Sau đó nhìn một trận nói. Đây là tam đầu quái vật thiết lập là một khi phát động liền sẽ một mực công kích tàu thủy. Thẳng đến tử vong. Vừa mới ma quái ưng điểm nộ khí đã đạt tới đỉnh đầu. Cho nên ngươi vô pháp khống chế. Nhưng hắn biết rõ ngươi tồn tại vừa bởi vì cái gì. Ác mộng che chán. Lẳng lặng suy tư. Một hồi lâu sau hắn trừng to mắt. Ngày mai còn có lần một thời cơ. Hắc sắc cự thú muốn xa so với hồng sắc cùng kim sắc mạnh hơn. Nhanh lên đem phần này khống chế ghi chép xóa bỏ. Tiểu Mỹ đẹp thủy chung không có chút nào lý. Giải ác mộng cách làm. Nếu như lại tiếp tục như vậy xuống dưới chọc giận đối phương lời nói. Trong tay hắn nắm giữ tính quyết định chứng cứ. Tại đệ thất trạm nếu như cầm ra đến lời nói. Bọn họ hội xong đời. Bởi vì gian lận là tuyệt đối không bị cho phép. Thần ma nhóm sớm đã nghiêm lệnh rất nhiều lần. Lần trước đồng thoại nhà đại hôi lang đến bây giờ còn thả ra đến. Tiểu hồng mạo cũng là một dạng. Hai cái gia hỏa đến bây giờ còn cho giam giữ. Đang kéo dài nhận tra tấn. Người đến tột cùng muốn làm gì? Vì cái gì đối với này quái vật như thế ghi hận? Ác mộng không nói một lời đối xử lạnh nhạt chằm chằm tiểu Mỹ đẹp. Dựa theo ta nói làm là được. Này quái vật là nhất định phải bài trừ rất tồn tại. Nếu như chờ hắn lông cánh đầy đủ. Liền rốt cuộc không có thời cơ xử lý hắn. Tiểu Mỹ đẹp 10 phần không hiểu nhìn ác mộng. Nàng sở dĩ trợ giúp ác mộng. Là bởi vì theo tín ngưỡng giả thời đại. Đôi người liền một đường đi tới. Ác mộng đã từng giúp tiểu Mỹ đẹp không ít lần. Cho nên nàng lần này lựa chọn trợ giúp ác mộng. Lợi dụng chính mình hoạt động giám thị giả thân phận. Ta cảm thấy ngươi bây giờ không tỉnh táo lắm. Ác mộng, vì cái gì như thế chấp hướng này quái vật. Ác mộng không nói một lời. Cái trán thượng thanh gân bạo khởi. Tiểu Mỹ đẹp không có tiếp tục hỏi tiếp. Trận trận tiếng hoan hô vang vọng hòn đảo. 6 chiếc tàu thủy bình yên vô sự đến thứ 3 đứng. Một chút tín ngưỡng giả nhận trọng thương. Tàu thủy cũng khác biệt trình độ tàn khuyết không đầy đủ. Nay thiên nhất cả ngày tất cả mọi người có thể nghỉ ngơi thật tốt. Ngày thứ 4 tàu thủy hành trình đã hoàn toàn có thể an tâm. Đằng Vân Phi đã nói qua vừa lên đảo liền sẽ bắt đầu thống kê mỗi người nắm giữ tích phân. Sau đó bắt đầu phân phối. Tô Tuyết đã hoàn toàn tinh thần. Chẳng những vừa nhìn thấy Đằng Vân Phi liền sẽ nghĩ đến vừa mới không biết là mộng hay là cái gì. Trong mộng chính mình thân thể này phần xúc cảm cùng này phần hơi ấm Tô Tuyết hiện tại còn rõ ràng. Nhớ kỹ, Vân Phi ngươi mệt mỏi một ngày. Ta đến thống kê là được. Ngươi đi nghỉ ngơi đi. Không có việc gì. Vậy liền nhờ ngươi Tô Tuyết. Đằng Vân Phi xuống thuyền sau liền trực tiếp. Trả lại một gian phòng ốc đi vào sau quan đến cửa. Tín ngưỡng giả nhóm còn tại nghị luận ngày thứ 3 tàu thủy hành trình. Những cùng đó Đằng Vân Phi một khởi tín ngửa người càng là hưng phấn vô cùng giảng thuật bọn họ. Nhìn thấy thật không thể tin một màn kia. Lấy người tinh thần lực khống chế lại ma quái ưng. Đây là sự tình tại bọn họ xem ra là thật không thể tin. Dù sao đối phương là dã thú. Tinh thần lực tuyệt đối sẽ không thua người. Này lại Tô Tuyết chú ý tới trong đám người Liễu Ngải Ngải. Thiếu một đầu cánh tay. Nàng nhìn cực độ suy yếu. Nhưng nghĩ đến đệ nhất thiên tàu thủy hành trình đủ loại điên cuồng hành động. Nàng đối với cái này nữ nhân không có bất kỳ cái gì hảo cảm. Thậm chí có một tia địch ý. Chúng ta hội trưởng đại nhân đâu? Liễu Ngải Ngải đi tới. Hỏi một câu. Tô Tuyết chỉ sau lưng cách đó không xa một gian 3 tầng cao lầu nhỏ. Nàng bước nhanh đi qua. Giống như có chuyện gì gấp một dạng. Tô Tuyết còn tại thống kê sở hữu tín ngưỡng giả tích phân. Liễu Ngải Ngải tiến vào phòng về sau. Nhanh chóng lên lầu 2. đi lên sau Đằng Vân Phi còn chưa nghỉ ngơi. Sắc mặt 10 phần đáng sợ, nhãn thần băng lãnh song thủ theo mũi, một cái tay kẹp thuốc. Ta liền chi sự tình không có đơn giản như vậy. 7 ngày tàu thủy hành trình, nếu như dựa theo bình thường đến nói chuyện, chỉ có 7 cái tích phân thu hoạch trò chơi, tổng cộng 3.500 phân, là tuyệt đối không đủ 23 người an toàn đến đệ thất trạm. Đã ngươi đã biết rõ lời nói, sẽ nhỏ giọng điềm, Liễu Ngải Ngải cười khanh khách ngồi qua, ngươi vì nàng đã làm được đủ nhiều. Dù sao có chút sự tình là vô luận như thế nào đều làm không được. Liền xem như ngươi cũng một dạng. Tại dạng này dưới điều kiện. Cái này điều kiện chỉ cho phép số ít tín ngưỡng giả còn sống mà không phải đa số tín ngưỡng giả. Có lẽ còn có một đường sinh cơ cũng nói bất định. Đằng Vân Phi nằm xuống lại. Bên ngoài tín ngưỡng giả còn tại vừa nói vừa cười. Hoàn toàn không có ý thức được tiếp theo ngày thứ tư chính là quyết định bọn họ sinh tử đường danh. Giới, không kiên trì tốt như vậy, ta giúp ngươi giảm bớt điểm áp lực, chờ ngày mai ta hội động thủ đem toàn thuyền người đều làm thịt. Đến lúc đó coi như đến bên bờ ta cũng đã xử lý sạch thi thể. Lại chờ đợi xem, như quả thực tại không có khả năng ra tay lời nói đây là cuối cùng thủ đoạn. Đằng Vân Phi nhắm, mắt lại, dập tắt tàn thuốc, Liễu Ngải Ngải băng lãnh cười. Đứng dậy mở ra một gian phòng ốc đi vào sau nhếch miệng. Nhìn chính mình cánh tay. Đã lớn ra đến một bộ phận. Nhưng vẫn là rất đau. Còn như vậy không quả quyết lời nói hội hại chết tất cả mọi người. Dựa theo tình huống bây giờ. Cuối cùng có thể sống sót chỉ sợ sẽ không tới 100 người. Liễu Ngải Ngải thanh âm rõ ràng truyền. Ra đến. Đằng Vân Phi đắng chát cười. Nếu như lần này ta thật làm đến lời nói, lần tiếp theo hoạt động, chấm ngoặc kép, ta biết rõ, ta sẽ không điều kiện phối hợp. Liễu Ngải Ngải nói nhô đầu ra, có không ít người hy vọng có thể chúng ta công hội. Ngươi cảm thấy thế nào? Hội trưởng đại nhân, Đằng Vân Phi không nói gì thêm chắc qua thân thể qua. Cũng đúng, chúng ta nơi này không cần cặn bã. Trong phạm vi tổ thuyền yên ổn đến tòa thứ 3 hòn đảo. Xuống thuyền về sau, trừ đêm tối tĩnh mịch trải thúc cùng Trương Tiểu Lôi bên ngoài. 3 người hắn đều riêng phần mình rời đi. Đặc biệt thị phi phàm. Tại thời khắc sống còn, rốt cục cầm tới nhìn như tiếp xúc không thể thành 2 điểm. Vết thương cũng bắt đầu ở chậm rãi khôi phục. Vui đến phát khóc bay phàm la hét xông vào một nhà ăn. Cầm rượu lên đến liền ủng ục rót. Tất cả mọi người quá mức kiềm chế. Tại tình huống như vậy y nguyên không thể lạc quan thời điểm. Nếu như không có Trương Tiểu Lôi lời nói. Hiện tại bay phàm có lẽ đã cho Tiểu Hoa giết chết. Bại bởi Trương Tiểu Lôi Tiểu Hoa cái gì cũng chưa hề nói. Chẳng những uy hiếp vẫn là tồn tại. Cái thứ 3 ngoài định mức tích phân thu hoạch ẩn tàng gian phòng rốt cuộc tìm được. Chẳng những tĩnh mịch còn chưa nói cho hắn biết người, mà chính là dự định ngày mai lại công bố, để tất cả mọi người theo cái thứ 3 ẩn tàng tích phân trong phòng cầm với 30 phân là lớn nhất an. Toàn cách làm, Trương Tiểu Lôi nhếch miệng, Trải Thúc đang giúp nàng nhìn cánh tay, gãy xương, bất quá hôm nay qua ngày mai nên liền sẽ tốt, ta sẽ giúp ngươi xử lý xuống. Đêm tối chằm chằm Trương Tiểu Lôi, tại hắn trong ấn tượng. Có lẽ là trước đó liền cảm giác đây là cái tiểu cô nương có lẽ cùng chính mình một dạng. Nội tâm thực rất yếu ớt. Đặc biệt là lần trước thánh đản đặc biệt trong hoạt động. Lúc ấy hắn chính mình cũng không biết tại sao muốn cho đây là cái tiểu cô nương ngăn lại nhất kích. Có lẽ cảm thấy nàng và chính mình rất tương tự. Có lẽ không một dạng đi. Đêm tối nói thầm một câu. Tĩnh mịch nhìn hắn liếc một chút. Sau đó cười cười. Nữ nhân ở một ít thời điểm xa so với chúng ta mong muốn kiên cường nhiều. Ta tỷ tỷ cũng là dạng này. Mặc dù ta không biết phát sinh cái gì. Chẳng những chỉ sợ nàng một người đơn độc gánh vác một ít nhiều năm như vậy. Đêm tối vỗ vỗ bả vai. Hắn, chỉ cần sinh hoạt trở về. Có lẽ liền sẽ biết rõ chân tướng. Dọn tiên sinh hẳn không phải là loại kia không nói đạo lý người. Hắn nên sẽ nói cho ngươi biết một chút sự tình đi. Tĩnh mịch điểm gật đầu. Chẳng những lúc này nội tâm Lý Mỗ một bộ phận có chút bất an. Trước đó hắn là một mình điều tra qua Đằng Vân Phi. Tìm không thấy chút dấu vết, chỉ có phỏng đoán, thậm chí Đằng Vân Phi còn chưa tiến vào thần ma hệ thống thời điểm. Hắn cũng tại điều tra, chẳng những y nguyên tìm không ra một tơ một hào manh mối. Về sau Tĩnh Mịch cũng đang nghĩ, năm đó Đằng Vân Phi cũng liền 10 tuổi mà lớn như vậy một cái hài tử là không có năng lực một mình. Báo thù, mặc dù những cái kia mất tích hoặc là ý ngoại sự kiện tương quan người nhiều đến 100 nhiều người. Chẳng những đồng ý đúng là đã già thiên có mắt đây là nói chuyện mà Tĩnh Mịch liền không tiếp tục qua để ý, mà khi Đằng Vân Phi tiến vào thần ma hệ thống về sau. Ngắn ngủi trong vòng mấy tháng làm ra sự tình, vượt qua Tĩnh Mịch tưởng tượng, những cái kia đã từng một mình điều tra qua hiển hiện ra đến. Hắn thật có năng lực báo thù, mà có thể không lưu ngân dấu vết xử lý những cừu nhân đó. Một tên cũng không để lại. Làm việc phong cách 10 phần quỷ dị, khiến cho người căn bản vô pháp đoán được. Nếu như, ta nói nếu như Dọn tiên sinh thật là ngươi cừu nhân lời nói, ngươi hội làm thế nào? Đêm tối đột nhiên hỏi, Tĩnh Mịch nhãn thần trong nháy mắt trở nên vô cùng phẫn nộ. Hắn nhìn chăm chú phía trước, một hồi lâu sau mới nói, giết hắn, vô mưu cách làm, đêm tối nói, Tĩnh Mịch cười. Nụ cười có vẻ hơi phẫn nộ. Xác thực, muốn giết chết hắn cơ hồ là không có khả năng sự tình. Không qua nổi ta hay là sẽ làm như vậy. Tại hòn đảo tiểu trấn bên trên sự kiện đã qua 6 giờ. Không ít tín ngưỡng giả đều đang nghỉ ngơi. Đằng Vân Phi tỉnh táo lại. Lấy đến một chút ăn. Ra khỏi phòng. Liễu Ngải Ngải vẫn còn ngủ say. Sau khi rời khỏi đây. Một chút địa phương còn có tín ngưỡng giả tại hoạt động. Đằng Vân Phi trực tiếp đi vào bên cạnh gian phòng. Tô Tiết nằm tại trên ghế salon. Đã làm tốt thống kê bảng danh sách. Đằng Vân Phi cầm về sau. Bắt đầu phân phối lên tích phân đến. Không một hồi liền xuất hiện trận trận tiếng hoan hô tới. Ngày mai mặc kệ lại thế nào gian nan. Chỉ cần có thể sống sót. Có thể an toàn đến thứ tư đứng. Về sau nếu như giải quyết còn lại cự thú, lại có thể an toàn đến thứ năm đứng. Vân Phi, ngươi tỉnh. Tô Tiết giật mình tỉnh lại, nhìn một mặt thất kinh bộ dáng. Đằng Vân Phi mỉm cười. Thật có lỗi đánh thức ngươi Tô Tuyết. Không có việc gì Vân Phi. Đúng là không phải có cái gì không tốt sự tình. Tô Tiết hỏi một câu. Nghiêm túc chằm chằm Đằng Vân Phi con mắt. Theo Liễu Ngải Ngải vội vã qua trả lại Đằng Vân Phi nàng liền cảm giác sự tình không đơn giản. Mà tại xử lý ma quái chim về sau, Đằng Vân Phi cũng không có lộ ra bất luận cái gì thư giãn thích ý biểu lộ tới. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.